tri kỷ của tôi giờ là tay chơi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nặc cũng giơ tay lên, tôi biết anh muốn đánh tôi, dù sao đây cũng là phản ứng của người bình thường. Nhưng tôi không trốn tránh, cũng không phải vì tôi chột dạ hay vì tôi thương anh. Mà là vì tôi biết, anh không nỡ đánh tôi. Ai bảo anh thích tôi làm gì? Dự đoán của tôi không sai. Anh chậm rãi hạ tay, cụp mắt, hỏi tôi. Cậu ấy phản ứng thế nào? Đồng ý rồi sao? Rồi sẽ đồng ý thôi. Tôi ngoan ngoãn thỏa mãn lòng anh, vỗ nhẹ bên mình. Lại ngủ với tôi chút nữa đi. Hứa Nặc lặng thinh trèo lên giường, ôm ghì lấy tôi. Nhưng anh cũng không nhắm mắt mà lại tham lam nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì? Một ngày nào đấy có lẽ em sẽ rời bỏ tôi. Vậy nên giờ phải tranh thủ lúc có thể bên nhau mà ngắm nhìn em. Xem kỹ một vài chút, sau này cũng sẽ không phải tiếc nuối quá nhiều. Nét mặt Hứa Nặc thật bình đạm, tựa như đã tiên đoán được kết cục của hai người chúng tôi. Không hổ danh là một tác giả, từng câu từng chữ nói ra đều đâm thật sâu vào tim người. Tôi lại chẳng cảm động mấy, chỉ nhẹ vuốt làn da anh. Lúc bên nhau vui sướng là tốt rồi, tôi cũng chẳng thấy em vui sướng là bao. Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn tôi, em quá bình tĩnh, giống như một con quái vật. Tôi bổ sung nốt câu Hứa Nặc chưa nói hết, lướt nhẹ đầu lưỡi trên gương mặt ấy rồi siết chặt eo anh. Người yêu tôi đều nói tôi là quái vật, từ khóe mắt của Hứa Nặc chảy ra ít nước mắt xin, hát lý. Anh hổn hển, nói chuyện đứt quãng, em, hình như, vẫn còn thích cậu ấy, tôi vẫn còn yêu cậu ấy, tôi chưa từng phủ nhận điều này, dẫu cho cơ thể tôi đang phản bội hắn. Chỉ là không còn yêu đến vậy, thôi Minh Lãng, thôi Minh Lãng, thôi Minh Lãng, thôi Minh Lãng, thôi Minh Lãng. Giọng nói của Triệu Tinh phát ra từ ngoài cửa. Từng tiếng một ngày càng dồn dập hơn, hòa âm với tiếng đập cửa huỳnh huỳnh, thành công làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ thở dài, đặt bút xuống, dương giọng nói. Tôi đây, đừng gọi nữa, đệt, cậu ở chỗ bỏ mẹ này thật sao? Mấy thằng chó kia khóa trái cửa nhốt cậu trong này. Triệu Tinh đạp dầm một cái vào cửa, hiểu được bản thân không thể dùng bạo lực phá cửa được, hắn bèn dương giọng nói. Chờ chút, tôi đi tìm người mở cửa. Không cần phải phiền hà vậy đâu, tôi duỗi người, xoa cái cổ đã có chút ê ẩm. Đèn phòng còn sáng, chờ nửa tiếng nữa kiểu gì bảo vệ cũng sẽ cầm chìa lên tắt đèn. Lúc đó rồi tôi ra cũng được, nhỡ đâu bảo vệ không tới thì sao? Triệu Tinh rõ ràng đã có chút nóng nảy, loáng thoáng còn nghe ra chút bực bội. Thôi Minh Lãng, đừng nói với tôi là cậu cố tình để chúng nó nhốt lại. Tôi ngồi trên ghế dựa, khẽ cười một tiếng, rồi lại cầm bút lên. Vừa làm đề vừa buôn chuyện với Triệu Tinh. Tập trung làm bài quá nên không để ý thôi. Vô nghĩa, trưa nay cậu bảo tôi cậu có việc, chẳng qua là vì muốn đuổi tôi đi chỗ khác thôi. Giọng nói của Triệu Tinh rất có lực xuyên thấu, cảm giác như thể hắn đang ngồi cạnh tôi nói chuyện vậy. Được rồi, bị cậu bắt quả tang rồi. Sao nào, tôi vô tư hỏi hắn, cậu không nghĩ tới việc chẳng may bị nhốt ở đây cả đêm. Cũng không đến mức đấy, tôi đổi sang một tờ đề mới. Hầu như chỉ cần nhìn qua câu hỏi là có thể chọn được đáp án chính xác. Kiểu gì cũng sẽ có người tới mở cửa thôi. Dạo này cậu lạ lắm. Bình thường nếu gặp phải chuyện như vậy, không phải cậu sẽ tự tay dạy cho bọn chúng nó một bài học sao? Triệu Tinh hiểu tôi quá sâu. Thế nên dù chỉ là chút thay đổi rất nhỏ trong tôi, hắn cũng có thể phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tôi cũng không thật sự muốn lừa gạt hắn. Trên cõi đời này, người tôi tin tưởng nhất chính là Triệu Tinh. Lần này có một người khó đối phó hơn, nếu không đủ bằng chứng khó để cho cậu ta một bài học. Nhưng đúng lúc tôi cũng đang muốn thử sức diễn đàn mới vừa lưu hành trên mạng. Nghe nói ý kiến của cư dân mạng tầm này còn nhanh hơn mà tiện hơn nhiều, thủ đoạn nhiều. Tôi có giúp được gì không? Triệu Tinh ở ngoài cửa hỏi tôi. Tôi tùy tay ném chiếc bút xuống đất, làm loạn mặt bàn rồi nói. Tắt nguồn điện của tôi. Nhớ đừng để lại dấu vân tay rồi đi tìm bảo vệ trường. Rồi sao, nói với họ là tôi sợ bóng tối. Được, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Tinh rời đi. 5-6 phút sau, đèn trong lớp đột nhiên tắt, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bắt đầu vai diễn của mình. Tôi loang quang quật ngã rất nhiều bàn ghế, sau đó cuộn tròn người lại, trốn dưới gầm bàn, nom như một đứa bé đáng thương bị bắt nạt đến nỗi run lên bần bật. Mọi chuyện xảy ra sau đó về cơ bản đều nằm trong tầm dự đoán của tôi. Bảo vệ đi mở cửa, sau đó không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hai tấm ảnh. Anh ta vốn ham mê cái diễn đàn, nên do dự một hồi qua lại, bèn đăng một bài nặc danh kể ngắn gọn về sự việc đã xảy ra hôm nay. Ngày hôm sau, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho giáo viên. Cuối cùng đám học sinh lâu la thì bị nhà trường xử phạt, đứa cầm đầu thì vì trong nhà có người quen nên không hề hấn gì mà được đuổi ra ngoài. Bảo vệ biết được chuyện này, lại không nhịn được mà cập nhật tình hình. Cư dân mạng nổi giận, tập hợp lực lượng tìm ra ngôi trường xảy ra vụ việc cũng như học sinh được ban lãnh đạo nhà trường che chắn. Dư luận trên mạng càng ngày càng ồn ào, cuối cùng buộc nhà trường phải thay đổi hình phạt đối với những học sinh này, đuổi học tất cả học sinh nghi ngờ có liên quan. Trong toàn bộ quá trình, điều duy nhất mà tôi không thể đoán trước được có lẽ là khi cánh cửa kia mở ra, Triệu Tinh đã lao tới ôm chầm lấy tôi. Hắn là người duy nhất biết tôi chỉ là giả vờ, nhưng cũng là người duy nhất dù biết được bộ mặt thật của tôi lại vẫn chân tình thật cảm mà lo lắng. Cách chương.